FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, thông qua mộng cảnh thí luyện. Nói hay lắm, liền để chúng ta xâm nhập trao đổi một chút đi. Dùng trong tay kiếm, Sasaki Kojiro trong mắt chợt lóe sáng, lười biếng, đôi phế khí chất đột nhiên biến đổi, cả người giống như một thanh ra khỏi vỏ lợi nhận. Trong lúc nhất thời hai đạo kiếm quang tại cổ lão chùa triền cổng vừa đi vừa về lấp lánh. Hơn một giờ về sau, Senko xuất hiện lần nữa tại dưới thềm đá. Tại chiến đấu hồi lâu sau, cuối cùng hắn vẫn là bị kinh nghiệm lão đạo Sasaki Kojiro nắm lấy cơ hội. Một cái ngoan lệ đột thứ trực tiếp bắn ra Senko kiếm trong tay. Ngay sau đó một đạo tinh chuẩn cà sa chạm tướng Senko từ vai trái đến sườn phải nghiêng chém thành hai nửa, Senko nhưng lại không có lập tức trở về đến chùa triền cổng, mà là nghi ngờ nhìn một chút trong tay đại thái đao. Vừa rồi loại kia cảm giác bị trói buộc xuất hiện lần nữa. Mang theo trong lòng nghi hoặc, Senko lần nữa xông lên bậc cấp, cùng Sasaki Kojiro sau khi giao thủ. Thân là kiếm đạo tông sư, Sasaki Kojiro rất nhanh phát hiện Senko có chút không quan tâm. Sasaki Kojiro đỡ lên Senko đao về sau, đột nhiên một cái sau nhảy, thoát ly chiến đấu, tiếp lấy trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. "Uy uy, chẳng lẽ cùng tại hạ quyết đấu như vậy để ngươi nhàm chán sao?" "Không, chỉ là..." chấm ngoặc kép, Senko trần chờ một lát, đem trong lòng mình nghi hoặc nói ra. Nghe xong Senko tự thuật về sau, Sasaki Kojiro trong mắt lóe lên một tia vui mừng, trên mặt lại bất động thanh sắc, nhún vai, ai biết được, tại hạ có thể không am hiểu dạy bảo người khác, cho nên người chỉ có thể bản thân thể hội. Người cái tên này, Senko cắn cắn răng, nhìn xem đối diện tấm kia anh tuấn tiêu sái trên mặt mang biểu tình tự tiếu phi tiếu. Không biết vì cái gì hắn rất muốn đánh người, mà lại đặc biệt muốn đánh mặt. Hai người giao thủ lần nữa, Senko kiên trì thời gian dài ra, nhưng là vẫn như cũ không có bắt lấy cái kia mấu chốt nhất một điểm. Senko không biết là, tại hắn hệ thống bảng bên trên, trung cấp vũ khí lạnh tinh thông kỹ năng này bắt đầu chớp động. Lần nữa kinh lịch mấy lần chiến đấu, sau đó bị giết quá trình, Senko cảm giác được phía trước mình có một tầng thật mỏng mang, nhưng là còn kém một chút như vậy. Từ đầu đến cuối không cách nào đột phá. Càng là loại thời điểm này, Senko thực chất bên trong bướng bỉnh kình đi lên, ngược lại biến thành càng ngày càng tỉnh táo. Khi lại một lần nữa đứng ở Sasaki Kojiro trước mặt thời điểm, Senko phát hiện sự chú ý của mình độ cao tập trung, cơ hồ đạt đến dị hóa trình độ. Đối diện Sasaki Kojiro lập tức chậm lại. Không chỉ là hắn, ngay cả bốn phía sương mù lưu động đều có thể thấy rõ ràng. Rõ ràng rành mạch, trong lúc đó, trong óc xẹt qua một đạo thiểm điện, nguyên lai là dạng này. Senko đột nhiên triệt thoái phía sau một bước, kéo dài khoảng cách, tiếp lấy cười như điên. Nụ cười kia bên trong đã có tự diễu cũng có phát ra từ nội tâm mừng rỡ. Đón lấy, hắn làm ra một cái để Sasaki Kojiro vạn phần giật mình động tác. Bang lang, hắn trực tiếp đem trong tay đại thái đao cắm ngược ở trên mặt đất. Ui ui, tiểu tử, ngươi làm cái gì vậy? Kiếm sĩ từ bỏ kiếm trong tay mình, chẳng khác nào từ bỏ sinh mệnh của mình. Ngươi muốn từ bỏ sao? Thân là một tên thuần túy kiếm sĩ, Sasaki Kojiro nhìn thấy Senko động tác, lông mày không khỏi nhíu lại. Ai biết Senko lại giơ lên song quyền, bày ra một bộ tiêu chuẩn vật lộn tư thế, nở nụ cười nói, vậy thật đúng là thật có lỗi. Ta từ trước đến nay đều không phải là cái gì kiếm sĩ. Ta chỉ là một tên chiến sĩ. Kiếm đạo loại này hoa lệ đồ vật ta có thể học không đến. Ta chỉ cần nhìn thấy địch nhân, sau đó giết chết hắn. Lời còn chưa dứt, Senko thân thể khẽ nghiêng, bàn chân dùng sức đạp một cái. Cả người như là thuấn di xuất hiện tại Sasaki Kojiro trước mặt. Bất quá hắn nhanh, Sasaki Kojiro càng nhanh. Hắn phảng phất đã dự liệu được Sen Khô tập kích. Đại thái đao dựng lên. Một chiêu gọn gàng đột thứ đánh tới. Thật giống như Sen Khô chủ động hướng hắn thái đao đụng lên đồng dạng. Nhưng mà, Sen Khô không những không có giảm tốc. Ngược lại ra tốc hướng Sasaki Kojiro đao phóng đi. Đồng thời thân thể nhỏ bé không thể nhận ra nghiêng đi một điểm. Thập, chấm ngoặc kép, máu tươi vẩy ra. Nhưng mà sai một ly đi nghìn dặm. Lúc đầu nhắm chuẩn Sen Khô trái tim mũi kiếm từ mấy centimet bên cạnh xuyên qua. Trực tiếp xuyên thủng Sen Khô thân thể. Sasaki Kojiro trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong tay hắn thái đao không có trúng vào chỗ yếu. Ngược lại bị Sen Khô dùng thân thể kẹp lại. Trong lúc hắn dưới ý thức muốn rút ra thái đao lúc. Sen Khô trước hắn một bước. Một thanh cầm cổ tay của hắn. Khóe miệng mang theo máu tươi Sen Khô nhìn về phía hắn. Biểu lộ dữ tợn vô cùng. Lần này thật đúng là chết được khó coi a. Sasaki Kojiro trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cười khổ. Sau đó trực tiếp buông lỏng thân thể. Từ bỏ chống cự. Một giây sau, Sen Khô nắm đấm hung hăng khắc ở trên mặt của hắn. Bình. Tiếp theo là quyền thứ hai. Quyền thứ ba. Khi Sen Khô rốt cục lúc ngừng lại. Nắm đấm của hắn máu thịt be bét. Mà đứng trước mặt một bộ đầu bị đánh nát thi thể. Sasaki Kojiro thi thể trực tiếp vỡ vụn mở. Hóa thành lấm ta lấm tấm. Tiếp lấy lại tại chùa chiền cổng tụ hợp. Mới vừa phục sinh Sasaki Kojiro. Dưới ý thức đưa thay sờ sờ mặt mình. Tiếp lấy phảng phất như thả lỏng một hơi. Uy, tiểu tử ngươi ra tay cũng quá không biết nặng nhẹ đi. Nói thế nào ta cũng coi là ngươi nửa cái sư phụ đi. Ngươi cái này thế nhưng là khi sư diệt tổ ngươi biết không? Sasaki Kojiro bất mãn nói. Thật có lỗi. Ngươi thực lực quá mạnh. Không dám lưu thủ. Sen Khô nhún vai. Trên mặt không hề có thành ý. Ngươi tên tiểu tử khốn kiếp này. Sasaki Kojiro lập tức khó thở. Tiếp lấy cười khổ lắc đầu. Xem ra. Vô luận khi còn sống vẫn là sau khi chết. Tại hạ nhìn đồ đệ ánh mắt cùng nhìn nữ nhân đồng dạng chênh lệch a. Tiếp lấy chỉ thấy Sasaki Kojiro nghiêm sắc mặt. Trịnh trọng việc nói. Người đã tìm được chưa? Đương nhiên. Quả nhiên vẫn là phương thức chiến đấu như vậy phù hợp cá tính của ta cùng đặc điểm. Sen Khô nói. Huy vũ một chút nắm đấm. Thật là. Nếu là sư phụ phát hiện ta giáo ra một cái quyền sư. Chỉ sợ sẽ từ Hirasaka nhảy ra đánh chết ta đi. Bên trong miệng như thế trêu chọc. Sasaki Kojiro trên mặt lại treo nụ cười vui mừng. Mà thân ảnh của hắn dần dần biến thành mờ đi. Hiển nhiên Sen Khô lấy loại phương thức này thông qua được mộng cảnh thí luyện. Thân là huyễn tượng Sasaki Kojiro sắp biến mất. Đây là ngươi tự mình lựa chọn con đường. Kiên định không thay đổi đi xuống đi. Lưu lại câu nói này về sau. Sasaki Kojiro thân ảnh hoàn toàn biến mất. Vâng, lão sư. Sen Khô cung kính đối với Sasaki Kojiro biến mất địa phương cúi mình vái chào. Đối phương không phải cái hảo lão sư. Lại làm cho hắn được ích lợi không nhỏ. Thẳng đến vừa rồi một khắc này. Sen Khô mới tỉnh ngộ. Thích hợp Sasaki Kojiro kiếm đạo lại không nhất định thích hợp chính mình. Tựa như sư tượng. Có được ma cảnh trí tuệ. Trên lý luận chỉ cần là binh khí nàng đều tinh thông. Thế nhưng là nàng am hiểu nhất. Vẫn như cũ là trong tay cái kia cán màu đỏ như máu ma thương. Sen Khô cũng giống như vậy. Hắn đã không có kiếm đạo thiên phú. Cũng không có thương thuật thiên phú. Hắn am hiểu nhất thủy chung là dựa vào cường đại phòng ngự cùng sức hồi phục. Đối cứng lấy địch nhân công kích. Phản kích địch nhân. Lấy răng trả răng. Lấy máu trả máu. Chỉ là thông qua mộng cảnh thí luyện, nhưng thật giống như dạo qua một vòng về tới nguyên điểm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.